Tốt nhất con dê, chương 765, cười đến cuối cùng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Trương Hữu Tư nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sợ Xuân Sinh cùng Thu Mãn phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Gặp hắn hai người mặc thổ lý thổ khí, càng là cực kỳ kinh ngạc, không biết hai người bọn hắn là ai. Tức giận nói, các ngươi mẹ nó nói cái gì? Mặc dù hắn vừa rồi nghe rõ ràng Xuân Sinh cùng Thu Mãn lời nói, thế nhưng cảm thấy có thể là mình lúc này huyết dịch khắp người dâng lên. Thân thể quá mức hưng phấn, nghe lầm, ta nói, chúng ta không có giết ba người kia, chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu mà thôi. Bọn hắn không có việc gì. Xuân Sinh từng chữ nói ra cùng Trương Hữu Tư lại giải thích một lần. Thần sắc 10% chú khẩn thiết. Thả ngươi mẹ cái giám, Trương Hữu Tư vừa tức vừa gấp, một bên chống đỡ lấy bên cạnh 6 người vây công, một bên hướng Xuân Sinh tức giận mắng một câu, đánh chết hắn hắn cũng không tin mình ba cái kia đồ chất sẽ thua bởi hai cái này nông dân công. Xuân Sinh gặp Trương Hữu Tư không tin, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, hướng Thu Mãn nói, chạy rồi, chúng ta đem người đọc ra đưa cho hắn xem một chút đi. Tốt, Thu Mãn cũng 10% chú nhẹ gật đầu, tiếp theo đi theo ca ca của mình chạy đến vừa rồi phía dưới đại thụ. Đem vừa rồi bị bọn hắn đánh ngất xỉu ba cái bóng đen theo thứ tự cho cõng đi ra. Phù phù phù phù ném tới trên mặt đất, Trương Hữu Tư tại nhận ra trên mặt đất ba cái kia bóng đen sau đó sắc mặt hoảng hốt. Mở to hai mắt trừng mắt nhìn Xuân Sinh cùng Thu Mãn. Gấp giọng hỏi. Các ngươi mẹ nó là ai? Ta là Xuân Sinh, ta là Thu Mãn. Xuân Sinh cùng Thu Mãn 10% chú hồi đáp. Cái quái gì? Trương Hữu Tư nhíu mày lại. Nghe được hai cái này thổ lý thổ khí danh tự. Càng thêm kinh ngạc, bất quá bởi vì vừa sợ vừa giận. Hắn nói chuyện thời điểm không khỏi có chút thất thần. Bị bên trong một bóng người một cước đạp trúng phần bụng. Bỗng nhiên lui về phía sau lăn ra ngoài. Trương Hữu Tư phản ứng cũng là nhạy bén, tại lăn ra ngoài sau đó tiếp theo quán tính nhiều lăn mấy vòng. Hướng phía hai bên trái phải Tiểu Hà liền vọt tới, bất quá hắn vừa đi ra ngoài một vài bộ, bên tai đột nhiên truyền đến hai đạo cực tốc phong thanh. Trương Hữu Tư trong lòng giật mình, cuống quýt trở lại thoáng nhìn, phát hiện Xuân Sinh cùng Thu Mãn đã vọt tới hắn trước mặt. Xuân Sinh dẫn đầu đạp nhanh một cái hướng bộ ngực hắn đạp tới. Trương Hữu Tư cuống quýt lách mình một bên, tránh khỏi, bất quá lúc này Thu Mãn cũng đã một quyền hướng trên mặt hắn đạp tới. Trương Hữu Tư không kịp tránh né, hai tay bỗng nhiên cùng nhau vừa nhấc, ngạnh sinh sinh dùng cánh tay đem Thu Mãn một quyền này đón lấy. Da thịt đụng vào nhau lúc đó, phát ra ầm một tiếng vang trầm. Trương Hữu Tư bị to lớn lực đạo xung kích đang đang lui về sau hai bước. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Thu Mãn một chút, thật là không nghĩ tới cái này nông dân công lại có lớn như thế lực quyền. Mà liền tại hắn ngây người nháy mắt, Xuân Sinh cũng lần nữa vọt lên, chiêu thức bá đạo hướng hắn công tới. Trương Hữu Tư vội vàng xuất thủ ứng chiến, vội vàng đem Xuân Sinh mỗi một chiêu thế công đều đón lấy. Bất quá có vẻ hơi cật lực, bất quá cũng may một bên Thu Mãn không biết nguyên nhân gì. Đột nhiên đứng ở bên cạnh bất động, hơn nữa lúc trước vây công cái kia 6 bóng người xông lại thời điểm. Còn bị Thu Mãn cản lại, hiển nhiên là muốn cho Trương Hữu Tư cùng Xuân Sinh kiến tạo một loại công bằng đối chiến hoàn cảnh. Bất quá bởi vì Xuân Sinh cùng Trương Hữu Tư so sánh, niên kỷ cuối cùng nhỏ rất nhiều. Công lực cùng kinh nghiệm tự nhiên cũng khiếm khuyết mấy phần. Cho nên thân thủ cùng Trương Hữu Tư so sánh, ít nhiều có chút chênh lệch, rất nhanh liền chiếm cứ hạ phong. Thu Mãn, ngươi vì cái gì không xuất thủ a? Xuân Sinh liếc mắt một bên Thu Mãn. Hơi kinh ngạc hỏi, ca, sư phụ nói, chúng ta là danh môn chính phái. Không thể dậu đổ bìm leo, không thể lấy nhiều khi ít. Thu Mãn cẩn thận tỉ mỉ hướng Xuân Sinh nói ra, người nếu là thực sự không xong rồi, liền đổi ta tới. Trương Hữu Tư nghe nói như thế nội tâm cuồng hỉ, thầm nghĩ nguyên lai vẫn là cái kẻ ngu, vội vàng gật đầu nói. Đúng, đúng, các ngươi là danh môn chính phái. Không thể làm loại này lấy nhiều khi ít xấu xa hoạt động. Nếu không truyền đi, vì thiên hạ người chỗ khinh thường. Hắn nói chuyện lúc đó một bên tăng nhanh trên tay tốc độ đánh. Bức Bách Xuân Sinh liên tiếp lui về phía sau. Một bên quét mắt nơi xa Tiểu Hà Đạo. Thân thể hữu ý vô ý hướng bên kia chuyển đi. Muốn mượn nhờ Tiểu Hà Đạo đào tàu. Đến lúc nào rồi còn không thể lấy nhiều khi ít. Ngươi quên Hà Đại ca nói sao? Cùng người xấu, không cần giảng cứu cái gì quy. Quy củ cùng đạo nghĩa. Xuân Sinh có chút cật lực ứng phó Trương Hữu tư thế không? Đồng thời hướng Tu Mãn hô một tiếng. Đúng a, sư phụ nói chuyện, hẳn là nhằm vào người tốt, người xấu không tính, Thu Mãn lúc này mới lấy lại tinh thần, dùng sức chút gật đầu, hướng bên cạnh mình vài bóng người nói ra, cùng tiến lên, vừa mới nói xong, bọn hắn bảy cái tựa như cùng xài lang một dạng bỗng nhiên hướng phía Trương Hữu tư nhào tới. Con mẹ nó, đã nói danh môn chính phái đâu? Trương Hữu tư giận mắng một tiếng. Sắc mặt đại biến, biết mình không phải mọi người đối thủ, vội vàng xoay người muốn chạy, thế nhưng phía sau đột nhiên không biết người nào thế đại lực trầm một cước đạp đến hắn trên mông. Một cước cho hắn đoạt cái cầu đớp cướt, sau đó Xuân Sinh, Thu Mãn tám người liền nhào tới, hướng phía hắn chính là một trận đấm đá, Trương Hữu tư kêu rên liên miên, sau đó tùy tiện bị mọi người dùng dây thừng rắn chắc chắc cho trói lại. Dây thừng là Xuân Sinh cùng Thu Mãn mang đến. Hiển nhiên hai người bọn họ có chuẩn bị mà đến. Người sau khi nắm được, lúc trước sáu người kia ảnh hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn lên tiếng chào tùy tiện cấp tốc rời đi. Rốt cuộc bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Giang Nhan an toàn. Hiện tại Trương Hữu Tư bị bắt lại, cũng liền đối với bọn họ chuyện gì. Tạ ơn các vị đại ca. Tạ ơn, Thu Mãn không ngừng hướng vài bóng người gật đầu luôn miệng nói tạ. Cung kính lấy bọn hắn rời đi. Trương Hữu Tư nhìn thấy Thu Mãn cùng Xuân Sinh như thế một thứ đất đi tức hình dáng. Trong lòng càng thêm phẫn nộ, chính mình lại bị như thế hai cái thổ lão mạo bắt lại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trương Hữu Tư tức giận nói ra, ta bắt nữ nhân này, tát các ngươi mẹ nói chuyện gì? Các ngươi biết ta là ai không? Ta là thủ đô Trương gia nhị gia. Tranh thủ thời gian thả ta. Không cho ta để cho các ngươi tại thủ đô không tiếp tục chờ được nữa. Hắn không có đem Xuân Sinh cùng Thu Mãn hướng Lâm Vũ trên thân liên tưởng. Còn tưởng rằng không biết từ nơi nào xông tới. Dám làm việc nghĩa, hai cái ngốc lão mạo. Cho nên muốn dùng ngôn ngữ trấn nhiếp bọn hắn. Nếu không phải hai cái này ngốc lão mạo đột nhiên xuất hiện đánh ngất xỉu hắn mấy cái đô chất. Hắn tuyệt đối có thể đem sáu người này cho thu thập hết. Thuận lợi cướp đi Giang Nhan. Ngươi không cần hù dọa chúng ta. Hà đại ca nói với chúng ta qua. Ngươi là người xấu, chúng ta là người tốt. Chúng ta không sợ ngươi. Xuân Sinh ưỡn ngực thân. Sắc mặt nghiêm nghị, không sợ hãi chút nào hướng Trương Hữu Tư nói ra. Hà đại ca, các ngươi là Hà gia vinh phái tới. Trương Hữu Tư nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này mới lấy lại tinh thần. Há to miệng, kinh ngạc nói, thế nào, làm sao có thể, hắn lúc này nội tâm nói không nên lời hoảng sợ, hơn nữa không hiểu chút nào. Rõ ràng là chính mình đem Hà gia vinh cùng bộ thừa bọn hắn dẫn ra a. Này làm sao chính mình còn bị Hà gia vinh cho hạ sáo đâu. Các ngươi làm sao biết ta sẽ đến nơi này? Trương Hữu Tư nghiêm nghị hướng Xuân Sinh hỏi. Cấp thiết muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hà đại ca nói cho chúng ta. Xuân Sinh như nói thật nói. Ca, Hà đại ca không phải nói. Để cho chúng ta bắt hắn lại sau đó trực tiếp đánh ngất xỉu hắn. Không nên cùng hắn nói nhảm sao? Thu Sinh lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hướng Xuân Sinh nhắc nhở. Đúng a, ta quên mất. Xuân Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng một tay lấy Trương Hữu Tư lôi tới. Chậm đã, Hà Gia Vinh cho ngươi a bao nhiêu tiền. Ta có thể cho các ngươi hơn. Trương Hữu Tư vội vàng hô một tiếng. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trên cổ tê dần. hai mắt lật một cái, phù phù cắm đến trên mặt đất. Các ngươi là Gia Vinh phái tới. Nơi xa mắt thấy tất cả những thứ này, Giang Nhan lúc này vội vã đi tới. Có chút ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ nói ra. Nhớ tới vừa rồi Trương Hữu Tư hướng bộ ngực mình chộp tới một màn. Ít nhiều có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nàng cũng chưa từng gặp qua Xuân Sinh cùng Tu Mãn. Cho nên tự nhiên không biết hai người bọn họ, chị dâu, Xuân Sinh cùng Tu Mãn nhìn thấy Giang Nhan sau có chút ít ngại ngùng cúi đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bởi vì Lâm Vũ cho bọn hắn nhìn qua ảnh chụp, cho nên bọn hắn cũng nhận ra Giang Nhan. Gia Vinh đâu, hắn làm cái gì đi tới, có sao không? Giang Nhan đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thành Âm vội vàng hỏi. Nàng biết rõ, Lâm Vũ không tới đón nàng. Khẳng định là có chuyện gì? Nhìn thấy Trương Hữu Tư tới bắt cóc chính mình, nàng không khỏi suy đoán. Lâm Vũ làm việc khẳng định cũng 10 phần hung hiểm. Hà đại ca sẽ không có chuyện gì? Xuân Sinh hướng Giang Nhan nói ra. Đúng rồi, hắn nói. Chờ chúng ta bắt được người xấu về sau. Để ngươi gọi điện thoại cho hắn báo bình an. Chấm, a tốt, tốt. Giang Nhan một bên đáp ứng một bên vội vàng cúi đầu đi gọi điện thoại. Chờ một chút, chị dâu, Hà đại ca nói để ngươi đừng đánh hắn điện thoại. Đánh một cái khác điện thoại, để cho ngươi thấy rõ một người. Thu Mãn vội vàng nhắc nhở Giang Nhan một câu. Nói xong đi tới, thay Giang Nhan chỉ sổ truyền tin bên trong một chiếc điện thoại. Giang Nhan hơi sững sờ, bất quá vẫn là đem điện thoại đánh qua. Lúc này bên trong tứ hợp viện, Hiểu Ngài đang nghiêm nghị chất vấn Lâm Vũ vừa rồi nói là có ý gì. Bất quá đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng phía điện thoại di động của mình nhìn lại. Điện thoại di động của nàng đang nắm trong tay Bách Nhân Đồ. Bách Nhân Đồ cúi đầu xem xét, phát hiện là Giang Nhan điện báo, thần sắc trầm xuống, vội vàng nói, tiên sinh, là, Giang tiểu thư điện thoại, ha ha ha, Hà Gia Vinh, thế nào, hiện tại con mẹ nó ngươi biết rõ người nào cười đến cuối cùng đi. Hiểu Ngài nghe vậy hưng phấn cười to, biết rõ chỉ định là Trương Hữu Tư bắt lấy Giang Nhan. Đặc biệt dùng Giang Nhan điện thoại gọi cho chính mình, chính là vì chứng minh Giang Nhan đã trên tay hắn. Cách chương.